Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 217, đây quả thật là bên trên ký sao. Chelsea, Leeds United đội sắp sân nhà nghênh chiến Chelsea. Nói thật, lúc này rút chúng Chelsea hẳn là cũng tính là không sai ký. Được cho bên trên ký. Cái này mùa giải Chelsea cùng trước mấy cái mùa giải Chelsea là không quá giống nhau. Cái này mùa giải Chelsea nội bộ nhưng thật ra là vô cùng hỗn loạn. Huấn luyện viên trưởng đều đổi mấy đợt. Khoảng thời gian này, Chelsea đội chủ tịch Abramovich có chút quá chỉ vì cái trước mắt. Hận không thể Chelsea lập tức thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Mặc dù cái này mùa giải Chelsea đội trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích coi như không tệ. Nhưng là bọn hắn đúng là tồn tại rất nhiều vấn đề. Leeds United đội vận khí kỳ thật cũng không tệ. Châu Âu nửa phần một trong trận chung kết thời điểm, bọn hắn liền rút được nội bộ hỗn loạn. Cũng là huấn luyện viên trưởng đổi mấy gốc giả Real Madrid. Nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Sau đó hiện tại bọn hắn lại rút chúng vấn đề nội bộ trùng điệp Chelsea. Đây không phải vận khí là cái gì. Cho nên, do tổng thể tới nói vẫn là tương đối hài lòng. Cái này mùa giải tại giao đấu Chelsea đội trong trận đấu. Leeds United đội thành tích cũng không tệ lắm. Do là tin tưởng mình đội bóng là có thể chiến thắng Chelsea đội. Cái này mùa giải hai đội giao thủ tình huống. Leeds United đội cũng là chiếm cứ lấy tuyệt đối cấp trên. Đối với đối chiến Chelsea, Joa vẫn rất có tâm đắc. Đối với sắp tới tranh tài, Joa là tràn đầy lòng tin. Leeds United đội cầu thủ cánh cửa cũng là sông đầy lòng tin. Bọn hắn tuyệt đối đối chiến Chelsea là tương đối dễ dàng. Dù sao những năm này bọn hắn vẫn luôn tại cùng Chelsea giao thủ. Bọn hắn là lấy được cực kỳ tốt thành tích. Lần này bọn hắn cũng là có lòng tin chiến thắng Chelsea đội. Cristiano Ronaldo tại cùng các đội hữu nói đến trận đấu này thời điểm. Leeds United đội đám cầu thủ đều là lòng tin tràn đầy. Nói thật, Cristiano Ronaldo tất cả giật mình. Bất quá, khi hắn hiểu rõ đến mấy năm gần đây Leeds United đội giao đấu Chelsea đội chiến tích về sau. Hắn là minh bạch. Leeds United đội mấy cái này mùa giải tại giải ngoại hạng Anh thật sự chính là vô cùng cường hãn. Cùng như bức A, giao đấu Premiership truyền thống tứ cường chiến tích đều là phi thường kinh người. Cái này mùa giải thành tích là hơi kém một chút, bởi vì mùa giải sơ là xuất hiện một vài vấn đề. Đây cũng là cùng hắn Cristiano Ronaldo có quan hệ. Lúc ấy hắn là không có dung nhập đội bóng. Dẫn đến đội bóng xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá, hiện tại hắn là dung nhập đội bóng. Cristiano Ronaldo đối với sắp đến tranh tài, cũng là tràn đầy lòng tin. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều là đang đợi trận đấu này đến. Chelsea đội đám cầu thủ đều là đi tới Leeds. Bọn hắn là thay đổi hơn một ngày. Nhìn ra được đối với trận đấu này bọn hắn cũng là phi thường coi trọng. Lần này bọn hắn là đến đánh cắp thắng lợi. Chelsea phương diện Abramovich đã cho Van Gaal cùng Chelsea đội đám cầu thủ ra lệnh. Cái này mùa giải Chelsea đội nhất định phải cầm tới UEFA Champions League quán quân. Nếu không Van Gaal liền xuống khóa. Đúng vậy, Abramovich chính là như thế bức thiết. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là áp lực 10 phần. Leeds United đội thực lực bọn hắn là rất rõ ràng. Nhưng là, bọn hắn cũng nhận vì bọn hắn thực lực không kém. Trận đấu này bọn hắn là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Chelsea người tới Leeds về sau, là vô số các ký giả truyền thông xông lên, vây quanh Chelsea đội đám cầu thủ, tìm kiếm lấy phỏng vấn. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao biểu thị, bọn hắn là lòng tin 10 phần, nhất định có thể cầm xuống tranh tài. Chelsea người lòng tin 10 phần. Đường phân cách năm 2009 ngày 8 tháng 4. Nước Anh Leeds, Hoàng Quan sân bóng. Hôm nay nơi này là tụ tập vô số fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều là đang đợi bản trận đấu bắt đầu. Hiện trường bọn hắn đều là tinh thần trận cổ. Nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Cẩn thận phân biệt lấy ra sân đám cầu thủ. Hôm nay, Song phương đều là bài xuất trước mắt có thể bài xuất mạnh nhất đội hình. Song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Van Gaal, trận hình, 4-3-3 thủ môn. Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ashley Cole, John Terry, Ricardo Cavalho cùng Bousignoua tam trung trận từ trái đến phải. Michael Essien, Mikel cùng Frank Lampard 3 tiên phong từ trái đến phải. Salomon Kalou, Didier Drogba cùng Malouda. Đây chính là Chelsea đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên có chút vị trí là cùng chủ lực của bọn họ đội hình có chút biến hóa. Bởi vì Chelsea đội trong trận một chút đám cầu thủ là xuất hiện tổn thương bệnh nhân tố. Một số người là bởi vì xuất hiện tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu nhân tố. Cho nên hôm nay, bọn hắn đội hình ra sân chính là như vậy. Nhất là giữa trận tổ ba người là có chút biến hóa. Biến hóa vẫn là thật lớn. Mikel xuất ra đầu tiên đảm nhiệm chủ lực tiền vệ phòng ngự. Cái này nhìn ra được Van Gaal đối với hắn vẫn là tràn đầy mong đợi. Doa nhìn thấy đội hình như vậy là cảm thấy. Chelsea đội chiến thuật vẫn là chủ yếu ở chỗ bên trong trước trận cao vị bức đoạt. Chelsea đội cái này trung lộ phòng thủ độ dày là phi thường cao. Đây đối với Leeds United đội vẫn còn có chút ảnh hưởng. Kế tiếp là Leeds United đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ivanovic, Kompany, David Luiz cùng Lichtsteiner đơn tiền vệ phòng ngự, Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Diego Milito cùng Hau. Hôm nay Leeds United đội hình ra sân là có chút biến hóa. Chủ lực hậu vệ trái Patrick Evra là tại đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài xuất hiện tổn thương. Bệnh, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng là cũng là muốn nghỉ ngơi 3 vòng tả hữu. Cho nên hôm nay xuất hiện tại hậu vệ trái vị trí bên trên là Ivanovic. Cái này mùa giải giai đoạn trước Ivanovic bị đá tranh tài không phải rất nhiều. Ngược lại là đến trung hậu kỳ Ivanovic bị đá tranh tài liền vô cùng nhiều. Hắn thường thường là đá hậu vệ trung tâm cùng bên trái hậu vệ biên vị trí. Thậm chí hắn ra sân thời gian là so Kompany đều muốn nhiều hơn một chút đâu. Bởi vì Kompany đều là bị thương rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đâu. Cho nên một vạn nót trạng thái là bảo trì đến cực kỳ tốt. Tất cả mọi người là không cần lo lắng hắn. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên, Seydou Keita là đồng dạng xuất hiện vết thương nhẹ, không có cách nào ra sân. Ngay cả danh sách lớn đều không có tiến vào. Xuất ra đầu tiên chính là Stephen Mbia. Ngồi tại ghế dự bị bên trên chính là Yaya Toure. Tiền vệ tuyến bên trên là chủ lực cầu thủ, không có vấn đề gì. Phòng tuyến bên trên Edinson Cavani cũng là xuất hiện vết thương nhẹ, hôm nay không cách nào ra sân. Xuất ra đầu tiên chính là Hau. Cái này mùa giải Edinson Cavani là nhiều tai nạn. Mặc dù là không có thụ cái gì thương nặng, nhưng là vết thương nhẹ không ngừng, dẫn đến hắn tình trạng một mực không có đạt tới tốt nhất. Cho nên cái này mùa giải biểu hiện là có chút không vừa ý người. Cùng trước mùa giải so sánh thật là chênh lệch nhiều lắm. Cho tới bây giờ, Edinson Cavani các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng số tổng hợp cũng mới 13 cái mà thôi. Cho nên cái này mùa giải là có chút người bắt đầu hoài nghi Edinson Cavani. Gia hỏa này không phải là một viên sao băng A. Hoặc là gia hỏa này thật liền phải từ từ hạ xuống, sau đó biến mất tại trước mặt mọi người A. Cái này mùa giải Edinson Cavani đều sắp thành vì pha lê người. Cái này chủ yếu vẫn là cùng Joa có quan hệ. Joa là đối với Edinson Cavani sử dụng có chút quá độ. Đây là Joa vấn đề. Joa nhiều lần biểu thị trách nhiệm này tại hắn nơi này. Thế nhưng là rất nhiều người cũng không quá tin tưởng. Cho nên hiện tại vẫn là Edinson Cavani ở lưng nối. Bất quá, Joa đối với Edinson Cavani là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai Edinson Cavani là sẽ rất lợi hại. Về sau, Joa liền sẽ chú ý những vấn đề này. Sẽ không lại điên cuồng như vậy sử dụng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn thấy Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách, Van Gaal vẫn tương đối có lòng tin. Hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn Chelsea đội cơ hội chiến thắng sẽ rất lớn. Đường phân cách bóng vào rồi. Tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ. Dẫn bóng, Mark Lawrence kinh hô lên. Hiện trường tất cả mọi người là có chút được vòng. Cái này dẫn bóng tới nhanh như vậy à. Leeds United người đều là mộng bức trạng thái. Há to miệng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Đây không phải là thật à. Drogba dẫn bóng. Phi thường nhẹ nhõm trung lộ đầu chùy phá khung thành. Leeds United đội đám cầu thủ đây là thế nào? Dễ dàng như vậy để Drogba đánh đầu phá khung thành rồi. Eddie Gray hai mắt trợn lên. Khó có thể tin. Bên sân, Joa cũng là khó có thể tin. Đây là thế nào? Leeds United đội đám cầu thủ đầu lập tức tư duy đường ngắn. Làm sao dễ dàng như vậy liền để Drogba tại trung lộ đánh đầu phá khung thành đây? Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ đây đều là đang làm gì? Nói thật, Chelsea người đều là cảm thấy có chút giật mình. Đây không phải là thật à? Cái này cũng quá dễ dàng đi. Đúng vậy, nhìn qua thật là quá dễ dàng. Đường biên truyền bên trong Salomon Kalou cũng là không có nhận đến cái gì ép sát bước đoạt cùng. Phòng, phi thường nhẹ nhõm thoải mái mà truyền chúng. Này hòa bình lúc Leeds United đội có lớn vô cùng không giống a. Leeds United đội trước đó phòng thủ chiến thuật đều là cao áp bách cường độ cao a. Hôm nay đây là thế nào? Joa cũng là im lặng. Cái này kêu cái gì phòng thủ? Leeds United đội đám cầu thủ vậy mà tập thể não chập mạch. Bây giờ còn chưa có tiến vào trạng thái đâu. Quả bóng này ném đến Joa là rất bình thường im lặng a. Đúng vậy, hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ tiến vào trạng thái là có chút chậm. Bị Chelsea người bắt lấy cơ hội. Vừa lên đến liền không, một rơi ở phía sau. Đây là có chút làm rối loạn bản trận đấu tiết tấu ý tứ. Mà Chelsea đội đám cầu thủ là mượn nhờ thời cơ này. Điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội. Nghĩ muốn lấy được càng nhiều dẫn bóng. Bản trận đấu phút thứ 10 thời điểm, Chelsea đội giữa trận Frank Lampard đột nhiên đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá là lăn đến Drogba dưới chân. Drogba trực tiếp dẫn bóng như máy ủi đất tầm thường giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Khiêng Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company một cước thấp bắn là công phá Leeds United đội cầu. Môn, 2-0. Mà lại cái này còn chưa kết thúc. Lại là sau 5 phút, Chelsea đội lại công kích đến Leeds United đội vùng cấm địa tuyến đầu. Lần này Leeds United đội đám cầu thủ mình ngoài ý muốn nổi lên. Phi thường sẽ không có sai lầm. Mbia truyền về cầu trực tiếp lăn hướng David Luiz. Mắt thấy Drogba cấp tốc xông lên. David Luiz cùng đường biên Lichtsteiner hai người đều là quá tích cực. Điên cuồng xông đi lên. Trực tiếp đụng vào nhau, dẫn đến bóng đá để lọt tới. Malouda nghiêng sông lên, trực tiếp một cước rút bắn. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung chứng là cống hiến thần kỳ dập tắt lửa, nhưng bị nhào đi ra bóng đá lại đập vào David Luiz trên lưng đạn tiến vào Leeds United đội cầu môn. 3-0, hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 15 phút. Leeds United đội liền không so với ba rơi ở phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.